Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, tâm tình giá trị tăng vọt. Sáng sớm ngày hôm sau, một giấc ngủ đến 8 giờ tả dương, tinh thần khôi phục lại sung túc trạng thái, sờ sờ tay trái, cái kia trên ngón trỏ xúc tu lạnh buốt tử giới, tả dương trong đầu. Hiện ra người khác vật thuộc tính, khóa lại người, tả dương đẳng cấp, một cấp chủng tộc, nhân tộc thọ nguyên, 68 kinh nghiệm, 15.100 trang bị, tử giới, vô hạn thăng cấp, siêu cấp tiền lương trang, toàn bộ võng nhất nghiêu treo máy thần khí, tâm tình giá trị, 2.600 tử giới thuộc tính, khóa lại người tả dương đẳng cấp một cấp. Mỗi ngày đạt được tiền tài 100 nguyên, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch một giọt sủng thú, nhất giai thị huyết văn, trưởng thành giá trị 0.5100, ba lô, tiền tài 230 nguyên, tiến hóa dịch một giọt, thật đúng là không tệ a. Tại Hùng Kiệt trên người soát 100 nhiều, thêm lên hôm nay đạt được tiền lương, trong ba lô vậy mà tồn tại 230 nguyên tiền. Tả dương đầu tiên xem xét ba lô, bên trong nhưng chính là mỗi ngày đều có món tiền nhỏ tiền. Nội tâm bên trong vui thích, tiền này kiếm được quả thật không muốn quá dễ dàng. Đem trong ba lô tiền lấy ra đến, toàn bộ ước lượng vào chính mình trong túi quần. Tả dương cảm thấy về sau đều không cần công tác, chuyên tâm đánh quái thăng cấp nuôi dưỡng thần sủng. Giống nhau có thể làm giàu nha. Kinh nghiệm mới lên tăng lên mười mấy điểm, thăng cấp chi lộ cũng không dễ dàng a. Chủ yếu là tối hôm qua, nhất giai sủng thú thị huyết văn, dày vò hơn nửa ngày hung hăng đốt mười mấy khẩu, cũng mới dâng lên mười mấy điểm kinh nghiệm EXP. Xác thực không dễ dàng. T, cái này, ni mã, tâm tình giá trị 2.600 điểm, tả dương chừng to mắt. Nhịn không được hít sâu một hơi, kinh sợ, không có khả năng, tả dương vẻ mặt khó có thể tin, tại sao có thể có nhiều như vậy tâm tình giá trị. Quả thật không thể tin được, coi như Hùng Kiệt chính là sản xuất lương thực nhà giàu, nhưng cũng sẽ không có nhiều như vậy a. Đây là chuyện gì xảy ra? Không có đạo lý a. Bất quá, tuy rằng tả dương bản thân cũng làm không rõ ràng. Nhưng hắn cũng biểu thị rất kinh hỉ, vẻ mặt mộng bức loại kia kinh hỉ, hoàn toàn không nghĩ được, nhất giai sủng thú thị huyết văn, vậy mà có thể mang đến cho hắn to lớn như thế kinh hỉ. Ta con thứ nhất sủng thú thị huyết văn, vẫn là trung thành hộ chủ rất lợi hại, liền lấy cái tên gọi Tiểu Hắc đi, nhất giai sủng thú thị huyết văn Tiểu Hắc, đã nhẹ rơi vào tả dương trên tay. Tả dương cảm thấy tiểu hắc là có bồi dưỡng con đường phía trước. Tương lai đem tiểu hắc nuôi dưỡng thành một con thần sủng. Khiến nó làm vì bảo tiêu theo bên người. Nhìn cái nào điêu dân còn dám hại trẫm. Tả dương rất là thỏa mãn nhìn xem tiểu hắc. Chính là càng xem càng ưa thích. Càng xem càng cảm thấy thuận mắt. Nuôi dưỡng một con muỗi lại thế nào? Ta đây là một con. Hung mãnh không gì sánh được hung tàn đến cực điểm thị huyết văn. Tiểu Hắc, nghiêu bước, ngươi có được 2.600 điểm tâm tình giá trị. Nhưng hối đoái 26 giọt tiến hóa dịch. Phải chăng hối đoái? Hối đoái, tả dương trà trà tay. Nhịn không được rất là hưng phấn nói. 26 giọt tiến hóa dịch a, cũng có thể lại nuôi dưỡng hai cái nhất giai sủng thú. Chỉ thấy bình thủy tinh chung, non nửa bình tử sắc tiến hóa dịch, thêm lên trong ba lô cái kia một giọt, tổng cộng là 27 giọt tiến hóa dịch. Tả dương hiện tại có hai lựa chọn, một là tiếp tục nuôi dưỡng sủng thú tiểu hắc, hai là lại nuôi dưỡng khác sủng thú. Tiếp tục nuôi dưỡng tiểu hắc, có thể cho hắn tiến hóa thành dài tới nhị giai tiểu hắc. Không thể nghi ngờ đem càng thêm nghiêu bức, lại trung thành hộ chủ tiểu hắc, tả dương an toàn, không thể nghi ngờ đem càng thêm có bảo hộ. Người trước mắt có được 27 giọt tiến hóa dịch. Nhưng nuôi dưỡng sủng thú nhất giai thị huyết văn, phải chăng nuôi dưỡng? Tả Dương vừa mới có quyết định, trong đầu liền xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Nuôi dưỡng, Tả Dương có ý định, nhường tiểu hắc tiếp tục tiến hóa, khiến nó trở nên cường đại hơn. Dù sao trước mắt hắn chỉ có một con sủng thú, không bồi dưỡng tiểu hắc lại bồi dưỡng ai đó. Ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú nhất giai thị huyết văn. Trưởng thành giá trị 91.100. Tiểu hắc như thế nào vẫn là nhất giai. Tả Dương còn tưởng rằng hắn cái này 27 giọt tiến hóa dịch nuôi nấng đi xuống có thể khiến tiểu hắc tiến hóa tăng lên tới nhị giai nha. Xem ra là hắn nghĩ nhiều, nghĩ muốn nhường tiểu hắc tiến hóa đến nhị giai, tối thiểu còn phải lại nuôi nấng vài giọt tiến hóa dịch. Ni mã, dòng dã 27 giọt tiến hóa dịch a. Tả Dương nhịn không được khóe miệng giật giật. Đây vẫn chỉ là nhất giai tiến hóa thành dài tới nhị giai. Quả thật không dám tưởng tượng, nhị giai tiến hóa thành dài tới tam giai sẽ yêu cầu một tái bao nhiêu đại lượng tiến hóa dịch. Nếu như chỉ dựa vào tử giới, mỗi ngày tiền lương trang, đẳng cấp một cấp mỗi ngày một giọt tiến hóa dịch, liền một con sủng thú đều nuôi dưỡng không nổi. Tương lai vẫn phải là dựa vào, như là Hùng Kiệt như vậy, khả ái ẩn xuất lương thực nhà giàu a. Tả Dương nhịn không được tự đáy lòng phát ra cảm thán. Một cái Hùng Kiệt là không đủ, tương lai còn phải nhiều tìm mấy cái sản xuất lương thực nhà giàu. Mỗi ngày cống hiến một sóng lớn tâm tình giá trị. Quên đi, sau này hãy nói đi. Hôm nay ra ngoài thuê cái phòng ở, về sau chuyển ra chỗ ở đi. Hiện tại Tả Dương không cần phải đi kiêm chức kiếm tiền, trong tay hắn có tiền cũng hoàn toàn đủ hao phí. Hắn hiện tại một lòng muốn chính là thăng cấp, sau đó đạt được càng nhiều tâm tình giá trị, nuôi dưỡng ra càng nhiều bức thần sủng. Tương lai tốt nhất mở sủng vật điếm, hoặc là toàn bộ vườn bách thú cái gì, bồi dưỡng được một chi thần sủng đại quân. Mấu chốt là, hắn hiện tại bí mật càng ngày càng nhiều, về sau nuôi dưỡng sủng thú cũng đem càng ngày càng nhiều. Tiếp tục ở lại phòng ngủ, đã trở nên không thích hợp, ở bên ngoài thuê cái phòng ở một mình được, liền trở nên rất cần thiết. Thu thập xong hết thảy lúc sau, tiểu hắc đi theo hắn phương viên 100 mét bên trong treo máy. Tả Dương liền đi sân trường nhà ăn đi ăn bữa sáng. Các người biết không, buổi tối hôm qua ra đại sự, tối hôm qua như thế nào? Làm sao tới xe cứu thương cùng 110A? Ha ha, thường xuyên bá lăng khi dễ chúng ta Hùng Kiệt, bị con muỗi cắn cái đầu đầy bao. Sau đó chính mình còn bị thuốc diệt muỗi cấp độc té xỉu. Ta cũng nghe nói, ni mã hả hê làm người a. Không phải chứ, Hùng Kiệt như vậy ngu xuẩn. Thế nhưng không đến mức báo động a. Chết cười, nói là con muỗi đem Hùng Kiệt cho khi dễ thảm. Cuối cùng đều khóc mới báo động. Ngươi nói việc này có trách hay không? Ha ha, nhường con muỗi khi dễ khóc. Cái này Hùng Kiệt người cao mã đại, không phải là ẻo là a? Ngươi là làm sao biết? Chạy nhanh nói một chút kỹ càng tình huống, nhường đại gia hỏa vui vui lên. Nói cọng lông, chính mình đi trường học forum nhìn, việc này đều bước phát triển mới nghe. Điểm kích hỏa đến không còn. Đinh, đạt được đến từ Thạch Thành mặt tốt đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Đinh, đạt được đến từ hạng nhân mặt tốt đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Đinh, đạt được đến từ Ngô Viễn Hải mặt tốt đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Đinh, đạt được đến từ Lưu Truyền Hùng mặt tốt đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Đang tại ăn bữa sáng Tả Dương, nghe được người bên cạnh nghị luận, kém chút đem trong miệng cháo cho phun ra tới, một sóng lớn tâm tình giá trị. Không hiểu được hướng hắn vọt tới, chính là đi từ từ dâng đi lên, ngăn đều ngăn không được. Tình huống như thế nào? tối hôm qua tới cứu hộ xe, còn tới cảnh sát, hắn hoàn toàn không biết a. Hắn lúc ấy rất mệt a, trực tiếp một giấc ngủ đến đại hừng đông. Kinh ngạc, sinh viên như vậy xua mũi, càng đem chính mình hạ độc được nằm viện, người tuyệt đối không nghĩ được. Dương Thành Đại học tại trường học sinh, bị con muỗi đốt đến hoàn toàn thay đổi, 110 cùng 120 đêm khuya đồng thời xuất động. Việc lạ mỗi năm có, sinh viên hùng kiệt cùng một con muỗi, đến cùng tồn tại bực nào thâm cừu đại hận. Hôm nay cách nói, Dương Thành Đại học 402 phòng ngủ, cùng một con muỗi yêu hận tình cừu, đêm khuya tình cảm chuyện xưa. Ta trường học sinh viên, đến cùng vì chuyện gì đêm khuya khóc giống. Tả Dương lấy điện thoại di động ra, tại đại học trường học forum thượng, thấy được những cái này lửa nóng tiêu đề đảng tin tức. Cùng với vô số thích nghe ngóng bình luận, một thời gian cũng là tức cười vô ngữ. Tối hôm qua gây ra như thế đại động yên tĩnh, hắn thật đúng là một chút cũng không biết. Vậy hắn tâm tình giá trị dâng lên nhiều như vậy, cũng liền một chút không kỳ quái. Hùng Kiệt việc này, tại sân trường cùng trên mạng truyền ra, ni mã, oanh động, check không được. Hắn tâm tình giá trị một mực ở mạc danh kỳ diệu dâng lên. Nữ sinh trong phòng ngủ, Tịch Nghiên Nghiên chính cầm lấy quả táo X điện thoại, vẻ mặt phiền muộn soát lấy trường học forum. Ban đầu Hùng Kiệt cùng nàng chính là ước hẹn, hôm nay mời nàng phương pháp ăn quốc tiệc lớn, sau đó một chỗ nhìn chàng điện ảnh, buổi tối khách sạn 5 sao. Thế nhưng là đợi đến 9 giờ sáng, Hùng Kiệt cũng còn không có liên hệ nàng. Vừa hỏi mới biết được, Hùng Kiệt tối hôm qua gặp chuyện không may, bị con muỗi cắn được hoàn toàn thay đổi, nhường thuốc diệt muỗi độc được miệng sùi bọt mép té xỉu. Cái này gọi là Tịch Nghiên Nghiên chính là buồn bực không thôi. Trên giường soát bắt tay vào làm cơ, đến bây giờ cũng không có ăn điểm tâm. Ta đói, Tịch Nghiên Nghiên mở ra vi tín, thanh cao lãnh ngạo cho Tả Dương phát ra một cái tin tức. Ba chữ, vô cùng đơn giản, lại thể hiện Tịch Nghiên Nghiên, giống như thiên nga trắng một loại cao cao tại thượng tâm tính. Dưới bình thường tình huống, không ra 10 giây Tả Dương đều là nhất định trả lời. Hơn nữa, nhất định là giống như ấm nam giống nhau, quan tâm cấp thiết hỏi nàng nghĩ muốn ăn cái gì. Tin tức phát ra ngoài, Tịch Nghiên Nghiên liền cau mày, suy về buổi sáng ăn chút cái gì tốt đâu này. Có vẻ như nàng buổi sáng cũng không có gì khẩu vị ha. Đinh đông, ăn bánh bao húp cháo Tả Dương, nghe được tin tức thanh âm nhắc nhở lúc sau, lúc này liền lấy điện thoại di động ra, quăng một cái tin tức, nội tâm không hề có ba động, sau đó mặt không biểu tình, đem Tịch Nghiên Nghiên cho xóa bỏ hảo hữu, cơ hồ là dây nhìn dây xóa, động tác chính là nước chảy mây trôi, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn bánh bao uống vào cháo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.